Nghịch thiên độc sủng, cuồng phi thật yêu nghiệt. Chương 39, người lẻn vào là ai? Góc truyện audio.com, Lê Tử Ngọc nho nhã khẽ cười một tiếng, dẫn đầu đem ống tay áo vén lên, lộ ra cánh tay trái. Có lẽ văn nhân phần lớn 10 ngón tay không dính nước nên cánh tay của hắn thoạt nhìn thập phần trắng nõn, không có nửa điểm dấu vết dư thừa. Quốc quân thật là có tâm, có quốc quân tự mình tặng nơ hồng may mắn, chúng ta trên đường tất thuận buồm xuôi gió. Hắn cười, lộ ra cánh tay trái đã kéo tay áo lên. Ánh mắt của thượng quan Huyền Minh nhanh chóng đảo qua cánh tay của hắn, thấy trên cánh tay không có chút dấu vết bị thương, trong lòng đã có khẳng định liền một bộ nghiêm trang lấy một chiếc nơ hồng từ mâm gỗ khắc hoa ra buộc vòng quanh khuỷu tay của hắn. Những người khác thấy vậy tự nhiên là học theo, trên cánh tay đều là hoàn hảo không tổn hao gì, cuối cùng chỉ còn lại một người, mặt không biểu cảm đứng ở phía sau Liễu Uyên, không có ý tư muốn vươn cánh tay trái ra. Kiếm công tử, nơi này cũng không phải là Hỏa Vũ quốc, ngươi phải hiểu được nhập gia tùy tục. Thân mình Liễu Uyên hơi hơi ngửa ra sau, đối với mỗ công tử ăn mềm không ăn cứng thấp giọng khuyên một câu. Kiếm thập nhất miễn cưỡng nhếch mi mắt lên, ngắm hắn liếc mắt một cái thờ ơ. Liễu Uyên bất đắc dĩ lại tức giận, nghĩ nghĩ liền thấp giọng nói. Gia nhà ngươi lập tức sẽ cưới Phùng Nguyệt công chúa của Tuyết Ly quốc, ngươi là sẽ không gây chuyện cho gia nhà ngươi đi. Đến lúc đó vị chủ nhân kia phát hỏa, đối ai đều không có ưu việt. Viêm Đạm Vương của Hỏa Vũ quốc không chỉ có tiếng phong lưu hoang đường, thủ đoạn của hắn càng là cay độc nham hiểm, tính tình nói một không hai, người chọc tới hắn cho tới bây giờ liền không có kết cục tốt. Trong đầu kiếm thập nhất xẹt qua gương mặt tuấn tú lại mị lại lạnh của gia nhà mình, trái tim bỗng nhiên liền run rẩy. Hừ nhẹ một tiếng, có thế này mới tâm không cam tình không nguyện đem ống tay áo kéo lên, lộ ra cánh tay trái. Ánh mắt của thượng quan Huyền Minh chạm đến cánh tay trái của hắn, hai mắt đột nhiên trầm xuống, những người khác thấy thế cũng không khỏi hút miệng khí lạnh. Chỉ thấy trên cánh tay mảnh khảnh kia là những vết đao chi chít nông sâu không đồng nhất, có những vết thương cũ hiển nhiên là lâu năm, còn lại là những vết thương gần 1-2 tháng mới thêm, đã kết vảy. Thượng quan Huyền Minh tận lực thả chậm động tác, một bên buộc nơ, một bên nhìn vết thương trên tay hắn tra xét mấy lần, nhưng không có phát hiện vết thương mới nào trong vòng 1-2 ngày mới lưu lại. Cái này quái, đêm qua đến cùng là ai lẻn vào Liên Dục cung? Đợi hắn buộc lại nơ hồng, kiếm thập nhất lập tức đem tay áo kéo xuống, ngăn trở những vết thương chi chít này, trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Thân là người kiếm gia, trên người sao có thể không có 1-2 chỗ bị đao chém. Những người này thật sự là chuyện bé xé to. Thượng quan Huyền Minh không giấu vết thu hồi trầm tư trong mắt, hướng vài vị sứ thần và các tùy tùng nâng chén nói. Hiện thời vật may mắn đã tặng, các sứ thần nhất định thuận buồm xuôi gió, cho trẫm gửi lời vấn an đến quân chủ của các ngươi. Lê Tử Ngọc nho nhã cười, bưng ly rượu lên đáp lễ, quốc quân ngài thật sự là khách sáo, chúng thần sẽ hướng Ngô Hoàng nhắn dùm quốc quân ân cần thăm hỏi. Liễu Uyên cũng vội dơ lên cái cốc cười nói, đa tạ quốc quân, vi thần tự nhiên truyền đạt. Bỗng nhiên, trên mặt ý cười bỗng chốc trở nên vui mừng đứng lên, có một việc thần cũng là đêm qua trở về hành cung sau. Góc truyện audio.com, mới biết được, thượng quan Huyền Minh hơi hơi chính xác liền nghe hắn tiếp tục nói. Ngô Hoàng dùng bồ câu đưa tin cùng thần, nói là Viêm Đạm Vương đối quốc quân ngài chọn Vương Phi vừa lòng cực kỳ, hy vọng có thể mau chóng cưới Vương Phi, mong rằng quốc quân trong 3 ngày liền chuẩn bị thỏa đáng. Công chúa đi, Viêm Đạm Vương sẽ sai người nửa đường đón. Nghe xong lời này, quần thần im lặng, Viêm Đạm Vương không phải là thích nam sắc sao, làm sao có thể đối một nữ nhân có hứng thú. Huống chi nữ nhân này thanh danh đã thối đến 10 dặm 8 phố rồi. Có lẽ chỉ là hình thức thôi. Mọi người đều nghĩ thế. Ha ha ha, thượng quan Huyền Minh cười ha hả, trong lòng một tia thất vọng và tức giận kia bởi vì không tìm ra thích khách bỗng chốc tan thành mây khói. Viêm Đạm Vương vừa lòng là tốt rồi, trẫm vì Phùng Nguyệt công chúa chuẩn bị đồ cưới và đội ngũ đưa dâu đã sớm chuẩn bị tốt, từ nay trở đi nhất định có thể đúng giờ xuất phát, Viêm Đạm Vương chỉ để ý chờ. Thượng quan Huyền Minh cực kỳ vui mừng, hoàn toàn đã quên Hoàng hậu Vân Thanh Ảnh nhắc tới đồ cưới lòng tham không đáy kia. Thần Lộ cung, hả, hoàng thượng thật nói như vậy? Khóe miệng Thủy Y Hỏa cong lên, nhìn tỷ nữ trước mắt. Tỷ nữ vội vàng trả lời, nô tỳ không dám lừa gạt công chúa, là hoàng thượng trước mặt Hỏa Vũ quốc sứ thần chính miệng nói, công chúa ngày 2 ngày sau sẽ xuất giá, đồ cưới cùng đội ngũ đưa dâu đều chuẩn bị thỏa đáng rồi. Vậy, Tuyết Ly quốc có thể có nơ hồng trừ tà như hoàng thượng nói không? Thủy Y Hỏa miễn cưỡng nằm ở trên sạp từ từ hỏi một câu. Tỷ nữ kia thoáng suy nghĩ, mới nói. Trước kia là có, chính là hiện thời có rất ít người làm như vậy rồi. Thủy Y Họa được đến tin tức bản thân muốn, liền từ trong cháp lấy một chiếc châm bằng ngọc phỉ thúy nạm vàng ném cho nàng, cây châm này mang ra hiệu cầm đồ ít nhất có thể được 600 lượng bạc trắng, xem như ta khen thưởng ngươi. Nhớ kỹ, hôm nay việc ngươi biết ta biết, trời biết đất biết. Tỷ nữ kia nghe được mắt đều sáng, chính là trong lòng vẫn là có chút không nỡ. Thủy Y Họa quả thật liếc nàng một cái, thản nhiên nói. Thứ nhất ta không bảo ngươi giết người phóng hỏa, thứ hai không bảo ngươi sát hại người khác, cho nên ngươi không cần cảm thấy chột dạ. Tỷ nữ nghe xong lời này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem cây châm cài thu vào trong lòng, rồi sau bưng ấm trà không đi ra ngoài. Nàng là nha hoàn trà nước trong đại điện, tự nhiên rõ ràng chuyện đã xảy ra trong điện. Đợi cho trong điện không quá cần các nàng, nàng đó là vội vàng vào thần lộ cung, đem chuyện phát sinh trong điện bẩm báo cho Thủy Y Họa. Thủy Y Họa lẳng lặng nằm ở trên sạp, nhìn xà ngang trong điện ngẩn người. Nàng mơ hồ phát hiện hôm qua trước khi hồi cung đã xảy ra một chút việc đáng tiếc, không có một chút dấu vết nào để lại làm cho nàng biết đã xảy ra cái gì. Chẳng qua, nàng hiện tại càng lo lắng chính là một chuyện khác. Trên đường đi Hỏa Vũ Quốc khẳng định có rất nhiều người muốn mạng của nàng. Cách chương.